Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, chương 16, trượt hướng giáng cấp khu Phóc Gia. Nghe Perpetuini nói Dryfor là Park Ma đội thanh niên xuất thân, Giang Thần Hy rốt cục đối với Dryfor có một chút xíu ấn tượng. Giang Thần Hy tại Inter Milan U17 thời điểm, chân chính thành danh chi chiến. Chính là cùng Park Ma U17 đội thanh niên. Trận đấu kia, hắn diễn ra hat-trick, đồng thời có một lần trợ công, trợ giúp Inter Milan 7-0 chu diệt Park Ma. Hắn mơ hồ nhớ kỹ Park Ma nhất danh tiên phong bị thay đổi về sau. Ở đây bên cạnh khóc nhè, hiện đang hồi tưởng lại đến, người kia rất có thể chính là Gronier. Dryfor, a, chẳng trách. Perpetuini nghe Giang Thần Hy đơn giản giảng chuyện này, cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Ta nghe nói, Dryfor tại hắn đội thanh niên thủ tú bên trong, biểu hiện hỏng bét, sau đó liền bị Park Ma từ bỏ, không ngừng bị thuê ra ngoài. Lúc nói chuyện, Perpetuini cười hắc hắc, nguyên lai Giang chính là tạo thành Dryfor bị Park Ma từ bỏ nguyên nhân trực tiếp à. Khó trách kia tiểu tử kia một mực nhằm vào Giang Thần Hy. Giang Thần Hy nhún nhún vai. Cái này nổi hắn không kém. Thi đấu tranh tài là tàn khốc. Nếu là ngay cả điểm ấy ngăn trở đều chịu không được. Trước đó đồ cũng có hạn. Giang Thần Hy tao ngộ nghiêm trọng như vậy tổn thương bệnh. Đều chưa từng từ bỏ đá bóng mộng tưởng. Cái này nếu là đổi lại là Perpetuini. Chỉ sợ sớm đã triệt để nghỉ cơm. Nếu không phải Perpetuini nhắc lên Dryfor xuất thân Park Ma thanh huấn, hắn đều không nhớ rõ cái kia chính bị đánh khóc đối thủ. Nói đến, hiện tại ngươi cùng Dryfor chính là trực tiếp đối thủ cạnh tranh đâu. Perpetuini nói, vậy liền mỗi người dựa vào thực lực đi. Giang Thần Hy ánh mắt bên trong lấp lóe kiên định quang. Mang. Hắn thụ thương trước, có thể đem đối phương đánh khóc. Hiện tại, hắn đồng dạng có lòng tin áp chế Dryfor một đầu. Perpetuini nhìn vẻ mặt tự tin Giang Thần Hy, giơ ngón tay cái lên. Chỉ bằng vào khí này độ, cái này ánh mắt kiên định. Perpetuini liền căn bản không phải Giang Thần Hy đối thủ. Perpetuini nói Casillo là cái thuần túy fan bóng đá. Đối Phóc Gia cầu thủ đều rất bình thường chiếu cố. Giang Thần Hy rất nhanh liền cảm nhận được điểm này. Đầu chọc tướng mạo hung hãn. Nghe Perpetuini giới thiệu Giang Thần Hy. Nhìn chằm chằm cái này châu Á gương mặt mới cầu thủ nhìn. Người Trung Quốc, Casillo lẩm bẩm nói, từ trên thân móc ra một cái chìa khóa. D11 gian phòng. Giang Thần Hy vừa muốn đi đón chìa khóa. Perpetuini liền la hét, ha ha, Casillo, người cái này là coi thường Giang sao? Hắn mới vừa ở trong đội đấu đối kháng bên trong, độc bên trong bốn nguyên đâu. Hắn nhưng là chúng ta tương lai tiến công tay. Cái này, Casillo kinh ngạc nhìn Giang Thần Hy một chút, thu hồi chiếc chìa khóa kia, lại móc ra một cái chìa khóa. C10 gian phòng, cái này còn tạm được. Perpetuini hài lòng tiếp nhận chìa khóa, đưa cho Giang Thần Hy. Casillo chìa khóa chia 4 loại, tốt nhất là A, sau đó B, C, D, Dryfor tên kia chính là B. Perpetuini giải thích nói, B là miễn rơi mất chính cầu thủ kia phần tiền thuê, C là miễn đi cầu thủ tự thân một nửa tiền thuê. Không chỉ như thế, các loại phòng khác nội bộ hoàn cảnh cũng không giống. Cấp bậc càng cao, hoàn cảnh càng tốt. Nghe Perpetuini giải thích, Giang Thần Hy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhìn xem Casillo, thật sự là một cái có ý tứ người A. Người Trung Quốc, ngươi nhìn ta làm gì? Casillo mở cái miệng rộng, hỏi. Hắn nhìn người Trung Quốc này, luôn luôn cảm thấy nhìn quen mắt. Nhưng là... trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được. Chính như cùng người Trung Quốc nhìn người phương Tây sẽ cảm thấy mặt mù. Đều lớn lên không sai biệt lắm. Người phương Tây nhìn người châu Á.

Fox ra đội chủ lực xạ thủ Christian Tiboni bởi vì khuỷu tay kích đối thủ, bị hồng bài phạt dưới, mà lại vô cùng có khả năng bị chỗ lấy thêm vào cấm thi đấu xử phạt. Đây đối với tiến công không còn chút sức lực nào Fox ra tới nói. Có thể nói là họa vô đơn chí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.